Thánh Vương, chương 905, Tá Lực Đả Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 90 UC Đả Lực khá lắm, toàn thân đấu vạn địch vang ị không sử dụng máy may sư. Xê ma ị ỉu, lôi một AV, dây NLLG, lùi về sau, thân thế trồi nối, y lợi dụng cảnh giới bản thân, cùng thiền địa kết hợp cùng một CS. T loại huyền cơ quỷ thần kho, giò. Vào thời khắc đó khiến cho chính mình RA quy luật thông thường, tìm kiếm khe hở của quy luật bốn nguyền, không lỗ nào không chui lọt, phát hiện ra rất nhiều sinh cơ tại xấu bền trong thiền đạo. Thiền đạo vô tình, nhưng hiện tại theo như hắn quan sát, khắp nơi thiền đạo đều là hữu tinh. Hữu tinh thiền, đấy là cảnh giới hữu tinh thiền. Một vị tống chủ kêu lên, không thể tưởng tượng được. Đấu vạn địch, người không đã đột phá, chính thức tự nghĩ ra cảnh giới hữu tinh thiền. Nghe đồn cảnh giới này là do người tự tìm hiểu được vô số thượng cố đại tình nghĩa tuyệt học mới sáng tạo ra môn tâm pháp này, bản thân đột phá, phù hợp nhất với tỉnh tỉnh của người. Cảnh giới hữu tình thiền, không biết là cảnh giới gì, nhưng nhìn co. Lợi hại đó chứ. Diệp Vô Đạo âm thầm kinh hai, không biết Dương Kỳ thi triển thủ đoạn gì. Rốt cục, đấu vạn địch chậm rãi hạ xuống, đối với Dương Kỳ nói, đa tạ đạo huynh, vừa rồi ta cảm nhận được cố lực lượng kia ấn chứa linh trí vô cùng, còn co. Thần lực, khiến cho ta chỉ một chút đã đột phá tự nghĩ ra cảnh giới hữu tình thiền, khi công tiến nhanh, đột phá chướng ngại, lần này càng nắm chắc đối phó được với Di Hoa Cung Chu. Chuyện này cũng không đáng là gì, thật ra ta phải đa tạ đạo hữu mới phải, vừa rồi đã trợ giúp ta một chút, luyện hóa một loại năng lượng trong cơ thể ta, khiến cho tu vi của ta cũng tăng lên không ít. Dương Kỳ gật gật đầu. Hắn vừa rồi đã nhận được sự trợ giúp của đấu vạn địch, trực tiếp luyện hóa được 10 giọt chất lỏng thần cách, trong đó một giọt cho đấu vạn địch, về phần đầu vạn địch vì cái gì đột nhiên lúc đó đột phá đến cảnh giới hữu tình thiền, hắn lại không rõ, suy nghĩ một chút co kha nắng là khi công của đối phương đã đến điểm cực hạn, chất lỏng thần cách được tăng thêm vương giả thần lực bền trong vạn di. Vương đồ, còn dính nhiễm lên đó. Tê khi tức của thần tượng chấn ngục kính, khiến cho đối phương đột phá điểm giới hạn, tiến vào cảnh giới ước mơ thạ thiết bấy lâu, co. Thể nói là làm chơi ăn thiệt. Đấu vạn địch cảm kích. Hắn cũng nhìn ra được người này về sau sẽ là một trợ giúp lớn, trong lần luyện hóa này mà lấy được sự tin tưởng của người này thì quả không tệ. Hơn nữa, Dương Kỳ đã nhận được 9 giọt chất lỏng, tối thiểu tướng đương với chính mình khổ tu luyện ho. A mấy tháng trời, tiết kiệm không ít tinh thần. Trọng yếu hơn, luyện ho. A thần cách cùng với quả cầu tuyết cũng giống nhau, luyện hóa được càng nhiều, bản thân năng lượng càng cao, tốc độ luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh, là một sự tuần hoàn mỹ mãn. Rất nhanh 9 giọt chất lỏng đã bị bản tồn luyện ho. A, đẳng cấp năng lượng bản tồn tăng lên đến hơn 400. Một cỗ thần lực vĩ đại truyền xuống lần nữa, khiến cho tu vi năng lượng thế càng thêm ngưng kết. Mọi người đã nhận thấy năng lượng thế tựa hồ lớn hơn một vòng, béo hơn một tí, liên hệ càng thêm chặt chẽ cùng thời không chung quanh. Hiện tại, chư vị có thể trợ giúp ta tu luyện thần công không? Dương Kỳ nói, chư vị chỉ cần đưa chân khi vào trong cơ thể của ta, vô luận là chân khi đi đến địa phương nào, đều không cần kinh ngạc, tiếp tục đưa vào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian nhất định, ta sẽ đưa chân khí của các ngươi trở về, còn có thể mang theo năng lượng hùng mạnh. Vừa rồi đấu vạn địch minh chủ đã có được lợi ích, không biết các ngươi thấy như thế nào? Tốt, một vị vô thượng tống sư mở miệng. Hắn rất kích động, vừa rồi khi công của đấu vạn địch tiến nhanh, một chút tìm hiểu đã hoàn thành được cảnh giới hữu tình thiền bản thân đa sáng chế ra, tất cả mọi người đều nhìn tận mắt, vô cùng quen thuộc. Không thể tưởng được trợ giáp Dương Kỳ tu luyện khi công còn co. Thể đạt được chỗ tốt khổng lồ như vậy, đấy là chuyện đồi bền cùng co. Lợi rồi, ta cũng tới thử xem. Hắn đi tới, muốn vươn tay ra, lại bị Dương Kỳ ngắn cấn. Và rồi chi là để cho đấu vạn địch môn chủ thư trước, kỳ thật chính thư C tu luyện cũng không đơn giản. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ Dương Kỳ nói, trước hết ta phải bố trí đại trận ở nơi này, phòng bị kẻ thù bên ngoài xâm lần. Nếu không trong lúc tu vừa luyện, co. Người đến đấy đánh lén, chúng ta không phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm sao? Nói vậy cũng đúng. Đấu vạn địch gật gật đầu, tán thành, thế giới này ở trong dùng, tuy rằng huyền đai, bí ấn, vô cùng vô tận, nhưng cũng sẽ có, địch nhấn cường đại đến đấy, đầu tiến ta bố trí trận pháp, hữu tình thiền chúng sinh, khắp nơi thắng cấp, đấu chiến thắng pháp ngón tay hắn liền tục bắn ra, chân khi biến thành bốn mạng tinh quang, hạ xuống ở phía xa, lập tức biến thành rất nhiều thế giới, một tầng rồi một tầng, để cho người nhìn không thấu. Dương Kỳ trông thấy thủ pháp bố trí đại trận của hắn, âm thầm gật đầu. Người này thực lực tuy rằng không mạnh bằng Di Hoa Cung Chư nhưng hiện tại mình cũng còn lâu mới là đối thủ. Cũng may vừa rồi tu luyện một chút, lúc đó đã thành lập nền sự tin tưởng lẫn nhau, ít nhất không phải là địch nhân, có thể sơ lược tin cậy lẫn nhau được rồi. Hắn cũng không yếu thế, hai tay vung vẩy, tùng tòa trận pháp được dựng lên. Trận pháp Phật môn, trận pháp đạo môn, ma môn. Đủ loại kiều đảng, chính tả đều co, thần trận mọc lên san sát như rừng. Hắn tại xấu bên vi trông Di Hoa Cung tìm hiểu cho yên 2000 vạn thần trận, khiến cho hắn đối với hiểu biết về trận pháp đã lĩnh ngộ đến một loại tiền thiền cực chi, co. Thể xưng là trận vương, kể cả đấu vạn địch cũng không sánh bằng hắn. Mọi người thấy hắn bố trí đại trận nhẹ nhàng như thường, tùng toa đại trận liền hoàn, diễn dịch ra huyền bí tối cao của thiền địa vũ trụ, mọi người phải rất khó khăn lấy mới tìm hiểu thấu đảo được, thậm chí có thể lợi dụng quy tắc thiền địa, năng lượng đại mộ bày trận, vô cùng. Nu léo, co, quỷ phủ thần công thần kỳ như thiên nhiên tạo hoa, ai nấy đều, ép, kỳ la, lại đánh giá cao thềm một tầng đối với thực lực của hắn lấn ỉa nữa còn dám khinh thị hắn, mà coi hắn như một tồn tại thần bê, y. Nấy phải cảnh giác hơn. P vô đạo cũng đa ra tay, riêng phần hắn đa thể hiện ra thực lực của ban, y, nhưng đối với sự linh ngộ trận phép hiển nhiên là kém Dương Kỳ rất nhiều. Nhìn Dương Kỳ ất đầu bố trí tùng toa đại trận, mọi người cảm giác mình chỉ như một đứa trẻ nhỏ, co sút cảm giác hố then. Ngay lập tức, một góc của thế giới chi lâm đã bị vây quấn chật như nếm cối, các loại sức mạnh đan vào nhau tại cùng một chỗ, chỉ sợ cho dù là Di Hoa Cung chư xuất hiện cũng phải mất một ít thời gian mới co. Thế công phá đại trận, tiền vào chém giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bố trí xong đại trận, mọi người bắt đầu ngồi xuống. Dương Kỳ đứng ở trung tâm, thậm chí cả Diệp Vô Đạo cũng ở bên cạnh, muốn ra tay giúp trợ Dương Kỳ tu luyện công phu. Trong ánh mắt hẳn kỳ quang lập lõ, muốn nhờ cơ hội này, đạt được thật nhiều lợi ích, đồng thời dò xét tu vi của Dương Kỳ, tốt nhất là co. Thể gieo trồng độc hạt bền trong thân thế Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ hoàn toàn bị khống chế, trở thành tượng gỗ của hắn. Thời gian một năm qua, Diệp Vô Đạo ở trong đại mộ thu hoạch được rất nhiều. Về sau hắn tiến vào Di Hoa Cung, càng cố gắng ngưng luyện rất nhiều khi công ác độc co. 1000 loại phương pháp co. Thể mưu hại, nguyền rủa người khác mà người ta không hay biết. Tốt rồi, hiện tại chư vị đều đưa năng lượng vào trong cơ thể của ta, thỏa thích đưa vào, không cần co. Bất cứ cố kỳ gì, chính là như vậy. Năng lượng thế của Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở trung tâm, nhìn chung quanh co. Rất nhiều tống chủ, thậm chí kể cả Diệp Vô Đạo, trên mặt hiển hiện ra vẻ tươi cười cao thấm mạt. Chắc Diệp Vô Đạo ốp dường như không muốn nhìn thấy nụ cười này nhất, bởi vì mối lấn Dương Kỳ hiện ra nụ cười này, chính là lúc hắn chịu thiệt, hát ư, lần này ngược lại ta muốn nhìn xem người co. Thể giờ thủ đoạn gì? Trên sắc mặt Diệp Vô Đạo, liền hiện ra sự dữ tợn. Ẩm ấm, mười mấy vị tống chủ tối cao, năng lượng tuyệt đối lớn hơn 1000 cường giả gộp lại, đồng thời ra tay. Năng lượng của bọn hắn tổng hợp lại đã trọn vẹn hơn nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công. Thánh Vương VIP VRMDRM, WZ mộng nhập thần cơ vạn, tuy rằng không có khả năng vượt qua sức mạnh của vạn thần nhưng cũng tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều lần so với sức mạnh của Dương Kỳ. Luồng năng lượng này trùng kích tiến nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ tùng suốt một. Lập tức tại xấu bền trong vạn giới vương đồ xuất hiện một cố bao táp mạnh nhất. Những cơn bao táp tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình người, chính là ý, chỉ của những vị tống chủ tối cao kia, muốn tiến nhập bền trong vạn giới vương đồ, nhìn xem du. Tê cục tu vi của Dương Kỳ là gì, thậm chí co. Vị tống chủ tối cao còn co, ý nghĩ lợi dụng ý chỉ chân khi tiến hành đoạt xá. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt bản tôn của Dương Kỳ bắn ra một kích cùng Chu Tiền Vương phần thần đồng thời đánh ra ấn quyết phức tạp. Lập tức toàn bộ vạn giới vương đồ chớ nền vô cùng vạn veo, đem cố lực lượng này tiến hành đại na di, trùng kích lên phía trên thần cách. Những ý niệm của các vị tống chủ tối cao giống như bị hung hăng bóp méo một chút, căn bản không thấy rõ lắm bền trong vạn giới vương đồ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đã bị dẫn dắt trùng kích lên phía trên thần cách. Ý niệm của bọn hắn liền nhao nhao bị nghiền nát, va chạm cùng thần cách liền sinh ra âm thanh răng rắc. Đấy là ta lực đả lực, khiến cho thần cách tan ra. Phư thần ấn ký của Dương Kỳ chư thần ấn kỳ bay ra một chút, bao phủ thân cách lần nữa, thưa lưu. Xê thân cách đang không ngừng tan rã, trong nháy mắt liền hấp thu chất lòng, một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn. Lần trùng kích này, co. Khoảng trùng 50 giọt chất lòng rớt xuống, tương đương với Dương Kỳ khố tu luyện ho. A vài nắm, những chất lòng này, nhao nhao thấm thấu tiến nhập vào bền trong thân thế. Hai mắt bản tôn của hắn bắn ra một kích kim quang, cơ hồ là đến trên mấy chục vạn năm ánh sáng. Kim quang trùng kích toàn bộ 50 giọt chất lỏng bị luyện ho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, biến thành chân khi cuồn cuộn, lại một lần nữa ngưng luyện, liền trở thành một tia chân khi thần tượng chấn ngục kính. Sau đó chân khi lại ngưng kết cùng một chỗ lần nữa, biến thành thượng đế chi huyết. Nồng độ thượng đế chi huyết hiện tại lại tăng lên lần nữa. Thể chất dương kỳ phát sinh cải biến, hướng về lộ trình đã đi qua của thượng cố thần giới chi cao vô thượng chúa tể, tùng cái vi hạt đều đang trong quá trình chuyển hóa địa ngục thành thiền đường. Ẩm ấm, năng lượng trong cơ thể dương kỳ tăng lên đạt tới 500, cùng ngồi ngang hàng với phần thân chu tiền. Chẳng chỉ số năng lượng 500 này của hắn nếu như là phần thân chu tiền thì sẽ có phấn lượng hơn nhiều lắm. Sức chiến đấu của phần thân chu tiền cơ hồ là gấp 3 hơn nữa một ít năng lượng còn sót lại không kịp hấp thu tiền nhập vào bền trong thượng đế dẫn kinh, tuyệt đối không có lãng phí nửa điếm. Thượng đế dẫn kinh bắt đầu phấn chấn bùng bùng, đồng đồng đồng, đồng đồng động. Tại thời điểm đó trái tim nhảy lên, bắt đầu đọ sức với lực lượng không lộ truyền lại theo hướng đi ra ngoài. Dương Kỳ liền vỗ song trướng. Một nổ mạnh vang lên. Cả chân khí của mọi người đều chia làm mấy chục luồng, bị một chướng của hắn vỗ trở về, đồng thời còn mang theo một ít năng lượng thần cách. Dương Kỳ đã nói rồi, cũng không phải để cho bọn hắn tay không mà quay về. Chẳng một vài tống chủ co. Tâm tư ác độc, ngay tại thời điểm truyền năng lượng trở lại còn bộ lại một ít hạt giống. Hạt giống này, chính là ma thai tối cao, do hình thai khi công thần tượng chấn ngục kinh của hắn thiên thần diệt ngục chủng ma thai biến thành. Môn thần cấp khi công này, Dương Kỳ đã sớm đã luyện thành, đem nguyền khi bản thân ngưng tụ thành một cái ma chúng, đánh vào chân khi tuần hoàn bền trong của địch nhân, sau đó ngay khi địch nhân không hay biết, ma chủng này sẽ hấp thu bốn mạng tinh nguyền trong cơ thể địch nhân, thủ đoạn MHV không thể lường trường được, cư. Dần dần bành trướng, cuối cùng không thể ngăn chặn. Toàn bộ tinh khí của địch nhân sẽ bị đoạt mất, trước khi tiến vào di hoa CIL đã luyện thành. Đến hiện tại, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều nan công này cũng bắt đầu tăng R. Dòe ầm, đến mức cao nhất. Ụ, cách trương.